Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, chương 650, phạt ấy. 14. Luffy gặp dẫm màu nâu dày da đứng ở ấy trước người. Rộng lớn bóng lưng ngăn trở hai người đối diện, con mắt nhìn phía dưới cái kia hướng đài xử phạt. Chạy vóc dáng nhỏ, cùng cặp kia ánh mắt kiên định đối đầu. Gặp hít một hơi thật sâu. Các người đều là một đám ngu ngốc a. Ấy nghe vậy trầm mặc. Bỗng nhiên nín khóc mỉm cười, thích. Chuyện như vậy, người không phải đã sớm rõ ràng sao? Lão già, gặp không nói gì. Chỉ là chậm rãi siết chặt nắm đấm vèo. Phía dưới, Luffy chạy đến đài xử phạt một bên. Vứt ra cánh tay hướng lên trên kéo dài. Chộp vào trên xà ngang. Mà sau sẽ chính mình gảy đi tới, tránh ra ra ra. Ta phải cứu ấy, ngông cuồng. Bỗng nhiên, gặp hai mắt trừng trừng. Một luồng khí thế đáng sợ đột nhiên tăng vọt vù. Màu đen nhánh Haki đem nắm đấm quấn quanh. Ngưng tụ vì là áo giáp. Gặp lùi về sau nửa bước. Nhìn không ngừng bay lên Luffy. Giơ lên đại biểu chính nghĩa thiết quyền oanh. Hai viên to nhỏ không đều nắm đấm tầng tầng đụng vào nhau. Trong nháy mắt không khí nổ vang. Sóng dữ bay vụt ra ra. Người nhất định phải ngăn cản ta sao? Hỗn đàn, lão phu nhưng là hải quân. Hai người vừa chạm liền tách ra. Luffy bị trực tiếp đập xuống ở trên đài cao. Sau đó ngoan cường nhảy lên đến. Lần thứ hai phi thân vung đánh. Vậy ta liền không khách khí. Cao su hỏa diễm quay về đạn. Hoành. Ánh lửa tứ tán, che chắn hai người tầm mắt nhìn cái viên này nho nhỏ nắm đấm. Gặp chợt nhớ tới mười mấy năm trước, Luffy mới vừa ra đời thời điểm, bọn họ cũng từng có như vậy một lần đụng vào, chỉ có điều khi đó bọn họ một cái nằm ở trong nôi. Một cái cẩn thận từng ly từng tí một ngồi xổm ở bên cạnh. Hai người trên mặt đều mang theo đần độn nụ cười, đem nắm đấm lẫn nhau chặn lại. Phúc ha ha ha ha. Đây là một làm hải quân tài liệu tốt. Gặp nhưng nhớ tới khi đó tự mình nói gì đó, nhưng hôm nay động tác giống nhau dưới. Tất cả từ lâu cảnh con người mất hắn đại biểu hải quân. Năm đó cái kia trẻ con đại biểu hải tặc. Hai người thế nhược thủy hòa. Khó có thể lẫn nhau dung, không ai có lỗi. Sai chính là bọn họ đi tới không giống nhau con đường. À. Luffy dùng tiếng gầm gừ phát tiết thống khổ, giữ tợn cắn răng gáp nắm đấm biết bao hung tàn. Đối với này Luffy có quyền lên tiếng nhất, dù cho là cao su người trời sinh thể chất để đánh ngất. Hiệu quả trừ 50% Luffy cũng căn bản không chịu nổi. Xương ngón tay truyền đến vang lên giòn giã nói cho hắn. Cánh tay của chính mình đã tới cực hạn nhưng Luffy không hề từ bỏ. Mặc kệ phía trước là ai, hắn đều phải cứu ra ấy, mà, như vậy đã đủ rồi đi, gặp bỗng nhiên thất thần nghĩ đến, ta cái này làm ra ra. Chỉ có thể làm được trình độ như thế này, đúng. Nghĩ tới đây, gặp cảm giác trên lưng truyền đến đau đớn một hồi ấy, rõ ràng là vào lúc này đột nhiên nhảy lên. Như đạn pháo như thế dùng đầu của chính mình đỉnh ở gặp trên eo. Đem gạp đỉnh một cái liệt thương, nhân lúc này, Luffy, cơ hội tốt, Luffy sáng mắt lên, cắn chặt hàm răng bùng nổ ra sức mạnh toàn thân, đem nắm đấm bỗng nhiên đẩy một cái oành. Ở một đám người kinh ngạc, không rõ, khiếp sợ nhìn kỹ ở trong, đường đường, hải quân anh hùng, thiết quyền, gạp, bị vị này chưa nổi danh tiểu hải tặc, đánh một quyền ở trên cằm, ôi a. Hàm răng buông lỏng tràn ra máu tươi, gặp thân hình cao lớn thẳng tắp bay về đằng sau, rõ ràng là bị Luffy một quyền đánh bay ra ngoài. Cái gì? Không thể, gặp trung tướng, làm sao sẽ? Vô số quan tâm đến tình cảnh này hải quân cùng bình dân khiếp sợ cực kỳ đứng lên đến. Nhìn cái kia bay ra ngoài bóng người. Trên mặt treo đầy ngơ ngác, làm vì là cái thời đại này chuyển có điều đi tam đại truyền thuyết. Gặp mạnh mẽ nương theo đệ nhất người trưởng thành từ lâu thâm nhập lòng người vậy cũng là đem vua hải tặc Roger mấy độ đẩy vào tuyệt cảnh hải quân thiết quyền. Làm sao sẽ, ai? Gặp Zuru trung tướng cũng là phi thường bình tĩnh, chỉ kinh ngạc không tới một giây, sau đó liền hiểu được mới bão táp đã xuất hiện hải quân. Cần càng nhiều anh hùng chỉ có làm lão đệ nhất hắn ngã xuống rơi xuống thần đàn. Mới có thể cho người đến sau giành ra vị trí. Để bọn họ tục viết truyền kỳ đại khái là như vậy đi phù phù. Đánh bay gáp, Luffy vươn mình rơi vào đài xử phạt lên. Từng ngụm thở dốc. Sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu. Nắm lấy ta tay. Ây, ta mang ngươi rời đi này. Mr. Ba sớm đã bị John giết chết, ngọn nến trái cây cũng bị quân cách mạng người nhặt được. Không có chìa khóa Luffy không mở ra hải lâu thạch còng tay. Chỉ có thể thông qua đần biện pháp, đem A mang rời khỏi, A từ chứng mình đánh lén thành công kinh ngạc bên trong giật mình tỉnh lại. Tùy ý Luffy duỗi ra cao su cánh tay quấn ở trên người mình thấy này. Luffy cao hứng nhếch môi, kéo Âu xoay người chuẩn bị nhảy xuống nhìn phương xa long lanh bầu trời có như vậy một sát na. Ây thật sự coi chính mình có thể chạy thoát, có thể tiếp tục trở lại biển rộng. Trở lại băng hải tặc dâu trắng đại gia bên người nhưng mà đùng. Chấm dứt ở đây, hai vị, phốp, hướng ra phía ngoài bay ra thân thể tức thì dừng lại. Tầng tầng nằm ngoài đài xử phạt lên đối với địa phun ra một cái tụ huyết. Ây cảm nhận được trên lưng giẫm con kia dày ra. Gian nan quay đầu lại, thương, long, mộng ảo phá diệt. Tàn nhẫn hiện thực một lần nữa hiện lên một cước đạp ở Ây trên lưng. Giòn hai tay cầm ngược cũng nâng lôi long phương thiên kích. Đùng đùng nổ vang điện lưu tứ tán bắn nhanh. Lạnh lùng vô tình, đã đến giờ. Hành hình, nếu Gap đã làm ra lựa chọn, như vậy, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này, không được. Bị từ giữa không trung kéo trở về Luffy treo ở đài xử phạt mặt bên. Sợ hãi, trừng lớn hai mắt, nhìn tình cảnh này, hí lên gào lên giận dữ mênh mông cuồn cuộn hao soku haki tứ tán ra. Chứng minh hắn nắm giữ, vương tư chất, nhưng hắn cái kia cỗ hao soku chập chờn. Căn bản không làm gì được bây giờ cường hãn vô cùng John. Dường như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Không đủ thành đạo lập tức gì. Lôi kích hạ xuống. Máu tươi tung tóe nương theo chói mắt ánh chớp. Lôi long phương thiên kích không chút lưu tình xuyên qua Ây lồng ngực. Cái kia hung lệ giữ tợn mũi kích xen kẽ mà ra. Đem cả người hắn đóng ở đài xử phạt lên trong nháy mắt. Vạn vật tịch liêu Luffy mở to hai mắt nhìn Ây mềm mại ngã xuống. Một cánh tay buông xuống đài xử phạt biên giới. Giống như chó chết đình chỉ giãy giụa tí tách. Tí tách chảy xuôi đỏ sẫm huyết dịch theo đầu ngón tay chậm rãi nhỏ xuống. Đánh vào treo ở đài xử phạt biên giới Luffy trên mặt bởi vì thức tỉnh bảo tẩu mà biến chất chất. Lòng cấp tốc thiêu đốt. Mang đến nóng bỏng xúc giác nhưng Luffy đã không lo được lau chùi. Sững sờ nhìn Ây, trong đôi mắt thần thái cấp tốc tiêu tan, không, này không phải thật sự, đối với này. Ây nỗ lực vung lên đầu, hướng Luffy lộ ra khó coi ôn nhu khuôn mặt tươi cười, sống tiếp. Đường bay, sau đó đùng, ra sức tránh ra cao su cánh tay, để Luffy rớt xuống đài cao Ây sau khi đứng dậy ngưỡng. Tùy ý trăng khuyết nhận xuyên qua lồng ngực, đem hắn toàn bộ xé ra bình thường sau đó như là một con phát điên dã thú. Phát sinh từng trận không giống nhân loại gào thét hải lâu thạch dưới áp chế không ngừng sáng lên. Hỏa tinh ở trên người hắn bơi lội, chắp hai tay sau lưng. Ây liền như vậy đột nhiên hướng John đụng vào hắn nên vì Luffy tranh thủ thời gian. Dù cho chỉ là một giây đồng hồ cũng tốt nhìn hướng chính mình đụng vào Ây. John khóe miệng nhếch lên. Cảm khái nói, thức tỉnh bảo tẩu a, thực sự là không giảng đạo lý trạng thái. Rõ ràng có hải lâu thạch khắc chế hiệu quả tồn tại. Dĩ nhiên cũng không thể một đòn mất mạng, có điều. Đáng tiếc, không nhìn hướng chính mình đụng vào ấy. John hơi nghiêng người, phía sau hai vị đảm nhiệm đao phủ thủ tướng tá một người cầm một thùng nước. Rồi ở ấy trên người ào ào ào. Hí hí, a, lại như nóng đỏ than củi rội lên nước lạnh. Lượng lớn khói trắng từ ấy trên người xông ra. Đồng thời một trận làm người ghê răng, hí hí, âm thanh xuất hiện. Để hắn liệt lảo đảo thư ngã trên mặt đất, hỏa diễm thân thể cuộn mình trên đất. Ây thống khổ há to mồm, da rẻ trở nên tiêu hắc than hóa, chậm rãi căng thẳng, cuối cùng triệt triệt để hóa thành than cốc. Mất đi động tĩnh thức tỉnh bảo tàu xác thực vì là hệ lô gia năng lực giả cung cấp rất mạnh sinh tồn. Năng lực, nhưng cũng bởi vậy để bọn họ bị thuộc tính khắc chế càng nghiêm trọng hơn. Giờ khắc này, bộ kia thi thể nám đen hoàn toàn không nhìn ra ây diện mạo như cũ. Cả người đều co lại hơn nửa vòng. Rõ ràng là người trưởng thành thi thể. To nhỏ nhưng như đứa trẻ con. John hơi hoảng sợ nhìn tình cảnh này. Trái ác quỷ, quả thực như ác ma. Một khi bị nuốt chửng, kết cục quả thực khó coi. Có điều coi như biết đây là chính mình tương lai khắc họa. Hắn lẽ nào sẽ chọn thoái nhượng sao? Nhìn yên tĩnh lại quảng trường, John đem lôi kích gánh chắp sau lưng, lớn tiếng hò hét, hành hình xong xuôi. Mọi người một mảnh trầm mặc, sau đó điên cuồng cờ tung bay hoan hô, ồ, hải quân vạn tuế, cuộc chiến tranh này đến đó, lấy hải quân nghiêng về một phía ưu thế, rốt cục đạt được thắng lợi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.